Nghịch ngợm cổ phi, chương 684, nàng sắp chết, góc truyện audio.com. Từ bên trong đầu vang vọng lại những tiếng on gong vo ve. Không khí trong lồng ngực như là chen ra từng chút một. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Xong rồi, nàng sắp chết, đã bị người nàng yêu nhất bóp chết. Trong đôi mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Con có ủy khuất cùng ảo não nói không nên lời. Nước mắt đổ rào rào chảy tràn càng lúc càng nhiều. Vũ Mao chết tiệt, Vũ Mao xấu xa, ít ra ngươi cũng nên để ta nói một lời mà ô ô ô ô. Nàng thật oan a, so với Đậu Nga còn oan hơn. Phượng Thiên Vũ nhìn mặt của nàng đầy nước mắt, trong phút chốc có một chút thất thần. Đôi mắt của nàng lúc này, giống như phù nguyệt của hắn. Nhưng, nàng ta không phải, chỉ có thân thể này. Linh hồn không bao giờ là nàng. Trong lòng hắn tê dần mạnh mẽ, vội vã buông ra nàng. Phanh một tiếng đem nàng té rớt ở trên giường. Nữ nhân chết tiệt, ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì sự ngu xuẩn của ngươi. Không khí phía sau tiếp trước chạy vào lồng ngực. Đáng tiếc Long Phù Nguyệt còn chưa kịp cao hứng. Đầu liền, phanh, một tiếng đánh vào đầu giường thượng. Trước mắt tối sầm, hôn mê, Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn tới nàng. Trong nháy mắt mắt không hề chớp nhìn Hoa Nhi nhăn nhăn nhúm nhúm. Đỏ rừng rực, lại không hề sự sống trong tay bà đỡ. Cõi lòng tan nát đau tập trung chạy lên não. Bi ai tuyệt vọng giống như thủy triều vọt tới. Nháy mắt nhấn chìm hắn. Cổ họng của hắn, hòa đau đớn bỏng rát, như đang bị lăng trì từng đau. Từng đau, nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện, thì ra mình không hề lưu lại được bất cứ thứ gì. Vật duy nhất trên đời này có liên quan đến nàng, đã biến mất như vậy, đều là tại à tiện nhân này. Này đáng giận, tiện nhân nhẫn tâm, giết chết hài tử của hắn, hy vọng duy nhất của hắn. Trong mắt của hắn dấy lên một ngọn lửa, nhìn Long Phù Nguyệt vẫn hôn mê, lạnh lùng mở miệng, quăng nàng ta ra ngoài. Từ nay về sau, nàng ta đã không còn là vương phi của ta. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép nàng ta bước vào cửa một bước. Coi như nể mặt thân xác này, hắn sẽ tha cho nàng ta một mạng. Nhưng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng ta nữa, cách chương.